Tạm bẫy nam nam, chương 11, chọc kẹo người đẹp thiển miên. Góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, ngày thứ hai Tào Yên Thần vừa đến văn phòng. Tô Tú cười cứ như tên trộm chạy tới. Anh Thần, ngày hôm qua chăm sóc không tệ à? Hôm nay quản lý cũng đi làm rồi. Đi làm sao? Tào Yên Thần ngẩng đầu chăm chú nhìn cửa phòng quản lý đóng chặt như thường lệ. Phất tay đuổi Tô Tú ra. Em cả ngày thật sự là nghiên cứu cái gì? Cùng một ruột với Tà Viện Viện. Lại lườm cô một cái thật sâu. Tạ Uyên Thần cứ ỉu xìu úp sấp trên bàn. Ngày hôm qua sau khi hoa, thiển miên ao, mày dậm mắt hoa đào kia lại tới chém cậu. Vì em gái cùng họ Thủy bọn họ rất dũng cảm đến hộ giá hộ tống. Còn trực tiếp spam lo mắng long trời lỡ đất. Nhưng vẫn lăn qua lăn lại đến nửa đêm. Bọn họ ra mặt giúp cậu. Cậu cũng ngại trốn trước, xem ra mấy ngày nay ở trong trò chơi sống không được tốt rồi. Không nghĩ tới còn chưa trình được trình trạch dương, lại rước họa vào thân. Nghĩ vậy, Tạ Uyên Thần lại càng ấm ức đến nỗi ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên. Ghé vào trên bàn, mệt mỏi ngẩng lên một cái. Đúng lúc thấy Tô Tú vừa đẩy cửa phòng trình trạch dương đi vào. Con bé nịnh hót này, đưa trà cho quản lý cũng không biết bưng ly cà phê lại đây cho mình. Từ từ, trà, Tạ Uyên Thần mạnh mẽ ngồi dậy, vọt vào phòng quản lý. Tô Tú và Trình Trạch Dương đều bị cậu dọa sợ, hơi kinh ngạc nhìn cậu. Trình Trạch Dương hẳn là còn hơi phát sốt, mặt đỏ bừng như trước. Tạ Uyên Thần mới cảm thấy mình hình như lại làm chuyện mất mặt. Chẳng trách mẹ mỗi ngày than thở từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu chững chạc. Khụ, cái kia cảm cúm phát sốt không thể uống trà tôi vào Tạ Uyên Thần sau khi nhìn thấy tài liệu Tô Tú cầm trong tay tự động giảm thanh. Mẹ nó, cô ấy không phải mỗi ngày đều đưa trà sao? Hôm nay tại sao lại là tài liệu? Quả nhiên cực kỳ mất mặt, mặt Tạ Uyên Thần dần dần biến đỏ. Hai người trước mặt càng thêm kinh ngạc. Anh Thần, anh ngạch rất quan tâm anh Trình nhóc con kia còn cố ý đổi quản lý thành anh Trình. Đừng tưởng rằng cậu nghe không hiểu. Tạ Uyên Thần nghiêm khắc chừng cô một cái. Tô Tú giả vờ không thấy được ánh mắt nghiêm khắc của cậu. Quay đầu cười với Trình Trạch Dương. Quản lý, anh Thần tốt với anh như vậy. Chờ anh hết bệnh rồi nhất định phải mời ăn cơm nha. Em thuận tiện làm người tiếp khách. Hì hì. Tham chết em, Tạ Uyên Thần tiếp tục liếc cô một cái. Lại nhìn Trình Trạch Dương vẫn im lặng. Phát hiện mặt y hình như lại đỏ thêm mấy phần. Tôi đi ra ngoài trước. Hai người tiếp tục trò chuyện. Cũng không biết tên biến thái này rốt cuộc bệnh khỏe chưa. Đã đi làm, bệnh chết xong rồi. Cậu bớt tốn tâm tư báo thù. Cố gắng xem nhẹ vẻ mặt cười đến very vô sỉ của Tô Tú. Tạ Uyên Thần xoay người ra khỏi phòng quản lý. Sao vẫn không nhớ được bài học kinh nghiệm, lại xen vào việc của người khác. Kháo, buổi tối Tạ Uyên Thần không hề vùng vậy cứ lên trò chơi. Không biết tính sao, mày dậm mắt hoa đào kia càng muốn chắn cậu. Cậu càng không muốn để anh ta thoải mái. Có lẽ là tà thức thói hư tật xấu. Không đổi được, vừa lên đi, thì nhận được tin nhắn của Hoa. Thiển miên, lên gọi tôi. Trước Nguyệt lão sau đó mang cậu diệt thanh, vừa lúc trong bang đang nói chuyện náo nhiệt, Hoa, Thiển miên mỗi ngày lặng im vậy mà cũng đang nói chuyện phiếm cùng mọi người. Bang phái, Hoa, Thiển miên, ân cảm mạo đỡ hơn rồi, cảm ơn mọi người quan tâm, bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, lão đại chị đừng lần nào cũng khách sáo như vậy nha. Bang phái, Hoa, Thiển miên, ha ha, bang phái. Tìm bà xã, lão đại có chồng chưa? Bang phái, Hoa, Thiển miên, bang phái, cam của quả cam, chị dâu chị không thể thừa dịp anh em đi vắng thì chân PA. Bang phái, Hoa cúc tàn, đầy giường máu, không tuân thủ nữ tắc là không được tiểu tìm tìm. Bang phái, tìm bà xã, kháo, có thể không nhắc đến tên biến thái kia không? Bang phái, Họa Thủy, tên biến thái kia là chồng cậu A, băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, người đẹp thiển miên, tôi lên rồi, băng phái, tìm bà xã, kháo, cô mới là bà xã của anh ta, băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, thần ái tích anh lên lại kêu lão đại trước, băng phái, họa thủy, điềm báo thay lòng đổi dạ sao sao, cửu vĩ, băng phái, hoa, thiển miên, cậu tới nguyệt lão tuyến ba, tôi chờ cậu, băng phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, tôi chờ cậu lão đại nói thật thâm tình. Băng phái, hoa, thiển miên, băng phái, tả ngạn, tuần hoàn. Vậy à, quan hệ của tôi cùng người đẹp thiển miên là thế nào? Tả Uyên Thần dùng cờ hoa tiêu truyền tống đến trước mặt nguyệt lão. Hoa, thiển miên quả nhiên ở đây chờ. Băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, thần ái tích, chính là tình cảm kêu em làm sao chịu nổi a, băng phái. Gió bắc thổi ghê lắm, cậu vừa vặn có thể đi tìm hoa đại thiếu. Băng phái, hoa, thiển miên, mọi người đừng trêu đùa tôi. Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm. Lão đại chị dùng sai biểu cảm rồi. Chị bây giờ phải như vậy. Băng phái, hoa, thiển miên, Tả Uyên Thần xin vào đội. Cứ lại tung tăng theo sát ở phía sau mông hoa. Thiển miên, vì thế rất dỗi dãnh tiếp tục bắn ở trong kênh băng phái. Băng phái, tả ngạn, tuần hoàn. Cái này của cô kêu là giả vờ e thẹn. Người đẹp thiển miên của chúng tôi không cần như vậy. Băng phái, cam của quả cam, cái này trực tiếp thành nhà anh ta rồi. Băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, tôi còn có thể nói gì đây? Tôi bây giờ mới phát hiện, cái gì thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu, đều là mây trôi a mây trôi. Băng phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, ngạch hồ ly cậu nén bi thương. Tôi cảm thấy hoa đại thiếu thích hợp cậu hơn. Băng phái, quả đống nhi, cho nên tôi nói, tranh giành cùng lão đại, cậu không có cửa, băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, rõ ràng là chị ấy cướp của tôi lão đại. Lão đại sao chị có thể đối với em như vậy? Băng phái, hoa, thiển miên, tôi không phải, tôi không có ý với cậu ấy. Thật sự, băng phái, họa thủy, từ chối trắng trợn, băng phái, tìm bà xã. Tả ngạn tôi nếu là cậu tôi sẽ xóa tài khoản, bị con gái vứt như thế. Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm, tiểu tìm tìm tôi xác định cậu sẽ không xóa tài khoản. Dưa hấu chắc chắn sẽ không quăng cậu. Băng phái, tìm bà xã, kháo, cô gái này, cũng quá không nể mặt chứ. Xem ra không phải rất khinh người chính là hoàn toàn không biết tán gẫu thế nào. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Người đẹp, em tổn thương trái tim tôi rồi. Băng phái, hoa, thiển miên, tả ngạn, tôi không phải ý đó. Thực xin lỗi, đứa bé kia, vừa kích động quên đổi kênh. Băng phái, gió bắc thổi ghê lắm. Ngao ngao ngao ngao, hai người còn đang trò chuyện riêng chứ. Tôi muốn xem bản ghi chép nói chuyện phiếm bản ghi chép. Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm. Cùng xin, băng phái. Tả ngạn, tuần hoàn, thật ngại, việc riêng tư từ chối chia sẻ, băng phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, ngao ngao ngao ngao anh nói như vậy em càng muốn xem. Nhiệt huyết sôi trào, băng phái, quả đống nhi, cho nên tôi nói, chúng ta thành lập một nhóm đi, thỉnh thoảng chụp màn hình cho mọi người xem dây kêu tiện hơn nhiều a, băng phái. Họa thủy, đồng ý, ai là hội viên? Nắm chắc thành lập nhóm, nhanh, băng phái, cam của quả cam, chỗ này của tôi đúng lúc có một nhóm nhàn rỗi đây. Mọi người đến đi, tôi tê hết người ở bên trong. Băng phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, số nhóm, băng phái, cam của quả cam, 2.336.160. Thuận tiện đặt quảng cáo, đây thật là nhóm của tôi. Thần yêu thích cạm bẫy thêm vào đi cho người ta tâm sự một chút cũng tốt. Bên trong cũng chưa có ai. Trong băng lại yên tĩnh rồi. Có lẽ đều đi thêm nhóm. Tả Uyên Thần cũng vui vẻ yên ổn. Tiếp tục trêu ghẹo hoa. Thiển miên, đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Người đẹp thiển miên, em thật sự rất chán ghét tôi sao? Đội ngũ, hoa, thiển miên, không có, tôi không phải ý đó. Đội ngũ, hoa, thiển miên, tôi chỉ là không muốn tiểu hồ ly nghi ngờ. Đội ngũ, hoa, thiển miên, cậu đừng nghĩ lung tung được không? Tả Uyên Thần trong lòng chảy mồ hôi. Cô gái này thật đúng là đáng yêu. Chẳng qua viết câu nói đùa cô ấy còn cho là mình giận thật à, đội ngũ. Tả Ngạn, tuần hoàn. Cách người đẹp thiển miên em thật đáng yêu. Đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Em bao nhiêu? Đội ngũ, Hoa, thiển miên. Tôi lớn hơn cậu. Đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Sao em biết? Nói thử xem a. Đội ngũ, Hoa, thiển miên. 28, là đủ lớn a. Tả Uyên Thần trong lòng tiếp tục chảy mồ hôi. Đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Thật sự lớn hơn người ta nhưng người ta sẽ không ghét bỏ em. Em vẫn là người đẹp thiển miên của tôi. Băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, thần ái tích, nhanh lên kiêu kiêu, em kéo anh vào trong nhóm. Băng phái, Tả Ngạn, tuần hoàn. À, được, lập tức, đội ngũ, Hoa, thiển miên, cậu, đừng trêu ghẹo tôi. Tả Uyên Thần click tự động thu nhỏ cửa sổ trò chơi. Lên kiêu kiêu, chờ vào nhóm, lại click mở trò chơi. Câu nói kia của Hoa, thiển miên sớm đã bị tin tức giang hồ và hệ thống đẩy đi rồi. Trong nhóm tin tức không ngừng chớp, trò chơi lại vẫn tiếp tục yên tĩnh. Tả Uyên Thần cũng không thèm xem bọn họ trong nhóm đang tán gẫu cái gì. Lại chuyên tâm nói chuyện phiếm với Hoa, thiển miên, đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Người đẹp thiển miên sao muốn chơi trò này vậy? Đội ngũ, Hoa, thiển miên, vị miên kéo tôi tới. Ha ha, vị miên, trình biến thái kia, đúng rồi, bọn họ là quen biết. Đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Y là bạn trai của em là vì vậy mới từ chối tôi sao? Nếu cô ấy nói đúng, Trình Trạch Dương kia sẽ thê thảm. Đội ngũ, Hoa, thiển miên, không phải, y là bạn tốt của tôi. Đội ngũ, Hoa, thiển miên, thật ra y thật sự thích tiểu hồ ly, cậu thật là bạn trai của tiểu hồ ly sao? Đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Sao hỏi như vậy? Ha ha, không giống. Đội ngũ, Hoa, thiển miên, không phải trước đây tiểu hồ ly nói với chúng tôi cô ấy không có bạn trai. Vị miên có lẽ là quá tức giận, cũng không nghĩ tới, tôi cũng không biết rốt cuộc cái nào là thật, cũng chưa nhắc y, đội ngũ, Tả Ngạn, tuần hoàn. Người đẹp thiển miên, trước mặc kệ hiện thực, em chỉ cần biết trong trò chơi người ta chỉ thích em là được rồi. Đội ngũ, Hoa, thiển miên, Tả Uyên Thần chút có chút không trêu ghẹo con gái nhà lành. Đột nhiên lại nhìn thấy một người mang danh hiệu phó bang chủ của Hồi Mâu Khuynh Thành đến trước mặt bọn họ, đây là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết sao? Trước mặt, chữ Thịnh Chí Viễn, Tả Ngạn, tôi đang tìm cậu, cách chương.